Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 59. Nhân duyên hội ngộ. Đêm đó, Tịch Ly vốn định đến doanh trướng khác để ở, nhưng Viên Liệt không chịu, sợ người khác bảo hộ không chu toàn, mà giữ lại bên cạnh, lại sợ xảy ra sơ suất. Sắp tới, phải đóng giả tập kích thành công. Vạn nhất để hắn thụ thương, thì phải làm thế nào? Viên Liệt cứ tới lui, cuốn quýt cả lên. Tịch Ly đang ở bên bàn trà, ăn chút gì đó. Thấy Viên Liệt cứ quanh đi quẩn lại ở một chỗ, bèn cười hỏi: "Người sao vậy? Viên đại tướng quân thạo đời mà cũng có thể căng thẳng à?" "Ồ, được rồi, ta hiểu. Người lúc này tương tự như năm xưa, Gia Cát Lượng phái Triệu Tử Long đi gặp Hạ Hầu Đôn, buộc ngươi phải bại chứ không được thắng. Mà viên đại tướng quân ngươi lại là nguyên soái Bách Thắng, chưa từng nếm qua tư vị thua cuộc, cho nên đóng không nổi, có đúng không ạ?" Viên Liệt bất đắc dĩ thở dài: "Cái miệng của ngươi sớm muộn gì cũng hại chết ngươi." Tịch Ly chớp mắt mấy cái: "Sai hả?" Viên Liệt cũng không cách nào mà nói ra sự thật. Bản thân lo lắng chính là không biết đem bảo bối của hắn giấu ở đâu thì an toàn nhất. Tịch Ly này tuy còn chưa được lên tới trời mà đã kiêu ngạo như vậy rồi, tuyệt đối không nên nói, bằng không sẽ còn làm tới hơn nữa. Tịch Ly vừa dùng trà vừa ăn điểm tâm, đầy hứng khởi, bắt chéo chân ngâm nga một khúc hát dân gian, lại còn lấy ngón chân đùa giỡn với Diệt Diệt. Viên Liệt trông thấy bàn chân trắng trắng của hắn, nhíu mày: "Cái tên này thường luôn thích đi chân trần đi hài, chẳng hiểu vì sao bản thân lại phát bực." "Tịch Ly, khoảng giờ nào bọn chúng mới đến?" Thấy dây dưa mãi, Viên Liệt bèn hỏi: "Tối thiểu cũng phải sau nửa đêm." Tịch Ly khoát tay với hắn: "Ai, nói vậy để cho ngươi đừng có khẩn trương nữa." "Ta không hề khẩn trương." Viên Liệt lắc đầu: "Quên đi, ta bố trí người trước đã." Nói xong, liền đi ra cửa, gọi tùy tùng và phó tướng đến, phân phó cho bọn họ vài câu, để bọn họ dựa theo mệnh lệnh mà làm. Mấy vị phó tướng nghe xong, hai mặt nhìn nhau, nghĩ bụng: "Nguyên soái thần thông vậy, làm thế nào mà khẳng định nửa đêm sẽ có người tập kích?" Xong, điều này cũng có điểm tổn hại nho nhỏ, nhớ chuyện ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến uy quân của viên gia quân A. Thế nhưng quân lệnh như núi, Viên Liệt từ trước đến giờ không nói hai lời, mọi người cũng chẳng dám dị nghị, tự giác lùi xuống dưới chuẩn bị. Sau khi Viên Liệt phân phó xong thì đến ngay trước mặt của Tịch Ly: "Đứng lên." Tịch Ly chẳng hiểu gì cả, đứng dậy ngơ ngác nhìn hắn: "Thay y phục." Viên Liệt lôi Tịch Ly sang một bên, lấy trong tủ ra một bộ kim ti nhuyễn giáp để cho hắn mặc vào. "Mặc vào. Còn nữa, một lát ngươi phải linh hoạt một chút." Tịch Ly lấy làm lạ nhìn hắn: "Để làm gì?" "Chốc nữa bị tập kích phải giả như bị đánh gục." "Sợ cái gì chứ, chẳng phải có người ở đó sao?" "Ngộ nhỡ mà." Viên Liệt trông vẫn không yên tâm: "Tránh để lát nữa người bị thương, mặc kim tuy nhuyễn giáp này vào, chỉ ít cũng phải bảo hộ được chỗ hiểm." Tịch Ly nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Chỗ hiểm là đâu vậy à?" Viên Liệt liếc mắt trừng hắn. Tịch Ly cười tủm tỉm, ngồi xuống bên giường. Trời nhanh chóng về khuya, Viên Liệt ngồi đọc sách trong đại trướng. Được chừng một canh giờ, đến cận giờ Tý, toàn bộ quân danh trở nên phi thường an tĩnh, không có một chút động tĩnh. Viên Liệt buông sách, dương mắt nhìn một chút. Tịch Ly hiện đã ngủ, vùi đầu vào gối. Theo yêu cầu của hắn mà không khoác ngoại sam, vẫn mang hài, đắp quân thảm. Viên Liệt đưa tay xoa nhẹ đỉnh mày. Lúc này đột nhiên phát hiện có bóng người vừa thoáng qua cửa. Viên Liệt khẽ nhíu mày. Hạ Vũ bất chợt tiến đến. Có động tĩnh. Viên Liệt sửng sốt. Sao ngươi lại... Tịch Ly bảo ta phục sẵn trên cây, nói quá giờ Tý đêm nay khẳng định mặt nước sẽ động. Ta vừa lên cây liền thấy hắc y nhân lưng đèo đào rời khỏi mặt nước. Nhân số không nhiều lắm, khoảng 10 tên. Thoạt nhìn vẫn trang phục của phụ tang. Viên Liệt nhướng mày một cái. Thảo nào Tịch Ly cứ thông thả, nguyên lai đã sớm có chuẩn bị. Tuy vậy, trong bụng của hắn vẫn thầm kinh ngạc. Quả không hổ là thần toán à. Cự nhiên, đến canh giờ cũng có thể đoán ra được. Chuẩn bị hành động. Hạ Vũ gật đầu, xoay người rời đi. Viên Liệt đến bên giường, nhẹ nhàng lay ông Tịch Ly. Ai, dậy đi. Tịch Ly mơ màng mở mắt, nhìn Viên Liệt. Bọn họ đã tới. Hả? Tịch Ly ngồi dậy, dụi dụi mắt. Thấy Viên Liệt tựa hồ khẩn trương, liền nói. Ôi, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì cả. Viên Liệt nhăn nhó. Bản thân của ta trước giờ rất tỉnh ngủ. Ngươi bảo ta giả vờ không phát giác, không đề phòng, quả là làm khó ta. Thà ngươi lấy kiếm đánh cho ta bất tỉnh còn hơn. Viên Liệt chưa nói hết câu, liền thấy Tịch Ly khẽ đưa tay nâng cầm hắn lên, cười nham hiểm nói. Nam nhân ư, có một số việc trong lúc làm sẽ lơ là mất cảnh giác. Viên Liệt sửng sốt, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào ông Tịch Ly. Người... Tịch Ly nằm ngã xuống giường, một tay chống sau lỗ tai, tay còn lại nhẹ nhàng cởi vạt áo Viên Liệt, cười bảo. Có nóng không? Viên Liệt hít sâu một hơi, giữ tay Tịch Ly lại. Đừng nháo. Ai nháo với người chứ? Tịch Ly cười nhẹ. Chẳng phải chính người đã nói không có cách nào để tinh thần mất tập trung? Vậy thì cứ đơn giản tập trung tinh thần vào chỗ khác, không phải sao? Viên Liệt cảm thấy thần trí lãng đãng, hai mắt vô pháp rời khỏi người của ông Tịch Ly, cứ dán chặt vào hắn. Đầu đầu cũng thấy vạt áo hơi mở rộng, tóc tai tán loạn. Toàn tâm Viên Liệt đã đặt hết lên người Tịch Ly, đồng thời cũng ý thức được có người đang lén lút tiếp cận. Thế nhưng hai mắt vẫn nhất mực nhìn thẳng vào Tịch Ly, bất tuân theo lệnh, dứt không đi. Cũng đâu tệ lắm hả? Bàn tay của Tịch Ly đặt lên áo của Viên Liệt, chậm rãi di chuyển lên, nhẹ nhàng khẩy khẩy vào hậu kết của hắn. Cảm nhận rõ ràng, Viên Liệt đang nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lúc này, thanh âm bên ngoài càng đến gần hơn. Viên Liệt đã mất tự chủ mà phân tâm. Tịch Ly mỉm cười, đưa tay giữ cầm hắn, ngăn cho hắn không quay lại nhìn. Bàn tay vẫn đặt sau đầu giơ lên, nhẹ nhàng gỡ nút buộc trên áo. Viên Liệt tái mặt, chăm chú nhìn ngón tay thon dài, trắng mốt của Tịch Ly, cùng với khoảng xương quai xanh và phần cổ lộ ra dưới áo. Đám võ sĩ phù tang hầu như đã đến tận cửa, lén lút quan sát bên trong. Có điều bọn chúng đang ngờ vực, vì sao bốn phía lại không hề có thủ vệ? Lo sợ bị mai phục, bởi vậy chưa dám tiếp cận, chỉ có thể vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh. Viên Liệt hiện tại đang tập trung vào Tịch Ly. Tịch Ly nháy mắt với hắn vài cái. Hắn định thần lại, ngượng ngùng hết mức. Vừa rồi, khẳng định bản thân đã mất kiểm soát. Chẳng khác chi một con sói. Quả thật mất mặt. Thế nhưng, trong lúc hắn đang cầm tức, cái đám người phù tang làm cái quái gì mà còn chưa chịu xông vào. Chợt nghe thấy Tịch Ly khẽ rên lên một tiếng. Viên Liệt rung lên. Tiếng rên vừa rồi khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Cúi đầu trợn mắt, nhìn xuống Ân Tịch Ly, chép miệng biểu thị. Ngươi làm gì vậy? Tịch Ly thấy hắn có vẻ lo sợ, càng trở nên cao hứng mà bắt đầu nghịch tới. Co chân lên, dùng đầu gối thúc vào cánh tay Viên Liệt, rồi nằm hẳn xuống, khẽ nói một tiếng. Lần này thanh âm vang hơn, đồng thời vươn tay tấm lấy vạt áo của Viên Liệt, kéo Viên Liệt đang một trần khẩu ngốc sát lại. Viên Liệt đổ xuống người Ân Tịch Ly, lúng tà lúng túng quan sát hắn, không hiểu nổi hắn muốn làm gì. Thế nhưng ngực áp vào nhau, nhịp tim của cả hai vừa vặn đang xen, của Tịch Ly vẫn giữ nguyên, Viên Liệt lại dồn dập. Hai bên kẻ nhanh người chậm. Tai Viên Liệt nghe rõ hai quả tim đập liên hồi, càng lúc càng gấp. Bất chợt cảm thấy hơi khó thở. Viên Liệt hối hận trong lòng. Cái chủ ý quái quỷ gì thế này? Là ai nghĩ ra chứ? Dùng chiêu này, thà lao ra ngoài để người phù tang chém một đao cho xong. Cái tên yêu nghiệt này muốn lấy mạng người hả? Tịch Ly thấy hắn hoảng hốt, càng khoái trá hơn. Lúc này mặt Viên Liệt ở ngay trước mặt hắn, mũi đối mũi dán sát vào nhau. Hai tay của Viên Liệt chống hơi bên đầu gối, ngăn không để hắn dựa quá gần vào Ân Tịch Ly. Hai mắt thì tận lực tránh sang chỗ khác, hòng dời sức chú ý của bản thân. Tịch Ly nhìn thấu, đột nhiên ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên môi của Viên Liệt. Viên Liệt há hốc miệng kinh hãi. Tịch Ly lập tức bụm miệng lại, suýt chút nữa đã phá ra cười. Viên Liệt thế này đùa rất thích. Thế nhưng hắn chưa kịp vui mừng xong, bất chợt Viên Liệt thở gấp lên, sau đó bắt đầu hùng hổ lao tới như hổ đói vồ mồi. Tịch Ly nhận ra cái tên kia đang vừa hôn vừa cắn vào cổ hắn. Ê! Tịch Ly gằn giọng cảnh cáo. Nhập vai quá rồi, ngươi... Ai bảo ngươi phóng hỏa? Viên Liệt mặc kệ hắn. Hiện tại, bất chấp mọi phép tắc, đầu óc đã không chịu khống chế. Tịch Ly cảm giác động tác của Viên Liệt rất thô lỗ, còn thở hồng hộc, khiến hắn vô cớ liên tưởng đến hình ảnh một con chó lớn đang dụi dụi, kìm không được mà bật cười. Nhịp thở của Viên Liệt bị đè nén, cả người dồn lên phía trước. Tịch Ly đưa hai tay ghìm lấy quai hàm của Viên Liệt. Viên Liệt nhấn chặt hai tay hắn xuống, cư nhiên tiếp tục. Tịch Ly lúc bấy giờ đã trở nên sốt ruột, bụng rủa. Cái đám người phụ tang còn nhìn cái gì chứ? Sao chưa chịu xông vào? Sát thủ phụ tang ở ngoài cửa, nguyên bản đang nghĩ xem có mai phục hay không. Thế nhưng lại bất ngờ nghe được thanh âm ám muội truyền ra, bèn tiến sát vào thêm một chút để nhìn cho rõ. Bắt gặp Viên Liệt đang ôm lấy một người làm chuyện tư mật, trong bụng cả đám liền sáng tỏ. Nguyên lai Viên đại tướng quân vẫn đang mây mưa ở trong kia. Thảo nào lại cho tùy tùng thân cận và thị vệ giải tán hết. Cả đám võ sĩ phù tang liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, kể cũng như ý trời, đã định cho Viên Liệt hôm nay phải chết không có chỗ chôn. Nghĩ đoạn, rút đao ra. Viên Liệt tuy rằng ý loạn tình mê, song căn bản vẫn ý thức được tình huống hiện tại. Hơn nữa, Tịch Ly lại không ngừng lẩm bẩm, nhắc bên tai hắn. Bình tĩnh à, nửa người trên kích động được rồi. Kềm chế nửa người dưới à? Bằng không, chốc nửa thủ vệ tiến vào là người mất mặt đó. Viên Liệt tưởng như bị dội cho một chậu nước lạnh. Thế nhưng, nhiệt hỏa bốc tận đầu, nhiệt kiểu gì cũng không xong. Chỉ biết kéo dài được thêm khắc nào thì hay khắc đó. Tên này quả thật là tạo nghề cả. Bất chợt có tiếng kiếm tước ra khỏi vỏ. Kiếm của Phù Tang đa phần khá cong, nên lúc rời khỏi vỏ thường phát ra thanh âm rất đặc trưng. Viên Liệt tuy đầu phát hỏa, nhưng trong lòng ý thức được việc sinh tử của hắn, nhướng mày một cái với Ân Tịch Ly, ý bảo tới. Tịch Ly lúc này đang vội vàng cài lại cái nút buộc bị Viên Liệt xả ra, chỉnh lý y phục, phờ phạt tống cho hắn một câu: cầm thú. Viên Liệt bấu vào cánh tay hắn: ngươi cũng có tâm trạng để trêu người sao? Tịch Ly tươi cười, đưa tay điểm nhẹ lên mũi của hắn: trong lòng ngươi có quỷ, mà còn là quỷ háo sắc nữa. Viên Liệt thấy đầu ong ong. Lúc này ở ngoài cửa chợt có một người hô lên: kẻ nào? Đồng thời Viên Liệt nghe thấy sau lưng có tiếng gió, ngọn gió chẳng lành hung hãn quạt đến chỗ hắn. Viên Liệt dốc toàn lực lôi Ân Tịch Ly trốn sang một bên. Tên võ sĩ Phù Tang vừa chém một kiếm xuống quân sàn, Viên Liệt né tránh kịp thời, tay cùng lúc ngắt một phát ngay mông của Tịch Ly. Ê! Tịch Ly đào điến hét thất thanh. Tiếng thét này nhập vai hoàn hảo, so với diễn còn đạt hơn, tựa như đang sợ hãi, tiện thể thức tỉnh đám võ sĩ đang mai phục ở bên ngoài chuẩn bị diễn kịch. Tịch Ly lấy làm mất mặt, nhất định cái đám võ sĩ Phù Tang này sẽ nghĩ hắn là loại người gì đó rồi. Ai nhà, phải bắt cái tên Viên Liệt này bồi thường danh dự cho hắn. Song song đó, viện binh bên ngoài lao đến. Thoạt nhìn toán binh sĩ này dựa theo sự phân phó của Viên Liệt nên trang phục rất cẩu thả chật vật. Cả đám nhìn y sam bất chỉnh, khôi giáp chưa kịp vận, giày đang xỏ, tóc rối bù. Phía sau còn lộ ra vài kỹ nữ đóng giả quân kỹ. Bọn người Phù Tang trao đổi ánh mắt với nhau, chẳng nói năng gì, nhắm thẳng đến Viên Liệt và Ân Tịch Ly. Bên trong quân trướng mông mánh đại loạn. Viên Liệt đại chiến với đám võ sĩ Phù Tang bảo hộ Tịch Ly. Tịch Ly ôm Lý Diệt Diệt chạy đến, trốn phía sau Viên Liệt, thừa cơ đạp ngã một tên võ sĩ Phù Tang gần đó. Quan binh bên ngoài tiến công vào, Viên Liệt liền đưa Ân Tịch Ly lui lại. Quân trướng luôn có cửa sau, mở cửa ra phía sau cũng có viện quân. Ngay lúc đó có một tên Phù Tang phóng ám tiễn về phía Ân Tịch Ly. Viên Liệt hô to: cẩn thận! Hắn túm lấy Tịch Ly, tự xác định đích đến của ám tiễn. Chớp mắt dường như mũi tên đâm trúng bên sườn. Chỉ nghe Viên Liệt kêu lên một tiếng, đồng thời Tịch Ly hô to: bảo hộ nguyên soái! Đám Phù Tang tận mắt chứng kiến. Hơn nữa lúc bấy giờ quân binh ngày càng tăng, cũng hết hiếu chiến, cướp đường đào tẩu. Quân binh vờ như sắp thua, thả cho bọn chúng trốn đi hết phân nửa. Mặt khác, nửa còn lại chậm chân, bị Hạ Vũ mang theo người sát phạt. Tịch Ly đỡ lấy Viên Liệt, vội hỏi: ê, chắc không phải là ngươi thật sự chúng chiêu đâu hả? Viên Liệt nhìn nhìn hắn, thu hồi vẻ thống khổ trên mặt, đứng thẳng dậy, rút mũi tên cắm vào mảnh giáp dưới cánh tay. Ở trước mặt hắn thản nhiên nói: làm gì có khả năng. Hết chương 59. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến kênh, đừng quên ấn vào cái chuông